Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1922, khủng bố như vậy sao, năm càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Địch Lâm hết sức may mắn, vẻn vẹn một ngày thời gian, đạt được trọn vẹn bốn cái đế vương lệnh đỉnh đầu hắn. Đế vương lệnh hư ảnh, nồng đậm phát tím, cũng không biết có phải hay không bởi vì đạt được đế vương lệnh quá nhiều nguyên nhân. Tóm lại, này đế vương lệnh hư ảnh, cực kỳ chói mắt. Khiến cho hắn vô luận là đi tới nơi nào, đều có thể bị người tùy tiện thấy. Thật sự là hắn là may mắn, nhiều như vậy thiên kiêu, có thể trong vòng một ngày, có thể được đến bốn cái đế vương lệnh, chỉ sợ chỉ có chính hắn. Bởi vì này bốn cái đế vương lệnh, lại là đặt ở cùng một chỗ. Nhưng mà, hắn cũng hết sức không may, bởi vì giờ khắc này ở trước mặt của hắn, đang đứng mấy đạo thân ảnh. Mỗi thấy rõ ràng một đạo, Địch Lâm sắc mặt, liền sẽ hung hăng run rẩy một thoáng. Vân Trùng công tử, Hàn Tuấn Kiệt, Thần Phi tiên tử, Hoa Thanh Phi, Ngạo Huyết công tử, Lâm Thất Sát, Không Ngân công tử, Lâm Kiến, Thiên Bảng thiên tài, bài danh đệ ngũ Hoắc Như, Thiên Bảng thiên tài, xếp hạng thứ 12 Lăng Lịch. Địch Lâm không khỏi âm thầm kêu khổ, rất là đau đầu. Lại không nói cái kia Hoắc Như cùng Lăng Lịch, chỉ là Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi đám người. Tùy ý chọn ra một cái, hắn cũng không là đối thủ. Trên người đối phương, cái kia thần hải cảnh khí tức tràn ngập, chỉ dựa vào uy áp, liền có thể ép Địch Lâm không thở nổi. Tiên Vương Tông có yêu nghiệt xuất hiện, lại không phải ngươi. Hàn Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Địch Lâm, thản nhiên nói. Giao ra đế vương lệnh, chúng ta lập tức rời đi. Địch Lâm cắn răng, hắn biết, nói lại nhiều nói nhảm, giờ phút này cũng là vô dụng. Tuy nói đau lòng, nhưng hắn vẫn là không có lưỡng lự, bàn tay vung lên, có ba cái đế vương làm ra hiện. Ba cái, khi thấy này ba cái đế vương lệnh thời điểm, Hàn Tuấn Kiệt đám người hơi run run, chợt lộ ra nụ cười. Trách không được cái kia đế vương lệnh hư ảnh đều sẽ sâu phát tím, nguyên lai vận khí của ngươi tốt như vậy, lại đạt được nhiều như thế đế vương lệnh. Trên đầu của hắn còn có đế vương lệnh hư ảnh, Hoa Thanh Phi nói, Địch Lâm vẻ mặt liền biến đổi. Ta hết thảy liền được bốn cái, cho các ngươi ba cái, liền lưu lại cho ta một cái, như thế nào? Không được, Hoa Thanh Phi lắc đầu, giờ phút này có ba vị công tử, một vị tiên tử tại đây bên trong, ba cái đế vương lệnh, ngươi để cho chúng ta làm sao chia? Soạt, một vệt hàn mang chợt hiện, có trường kiếm bay ra, thẳng tắp dừng lại tại Địch Lâm đỉnh đầu. Lâm Thất Sát nhìn chằm chằm Địch Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Không giao đế vương lệnh, chảm ngươi tu vi. Cho các ngươi, Địch Lâm nghiến răng nghiến lợi, đem cuối cùng một cái đế vương lệnh, cũng đem ra. Như vẻn vẹn một vị công tử tại đây bên trong, hắn có lẽ còn có thể một trận chiến, càng có thể thoát đi, có thể trọn vẹn ba vị công tử, một vị tiên tử vây công, còn có hai vị thiên bảng thiên tài, hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Như Tô Hàn nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bảo toàn tự thân. Mới là trọng yếu nhất. Đa tạ, mắt thấy Địch Lâm đỉnh đầu đế vương lệnh hư ảnh biến mất, Lâm Thất Sát đám người cười lạnh một tiếng, cũng là thật không tiếp tục khó xử Địch Lâm, thẳng đến nơi xa mà đi. Đến mức cái kia hai cái thiên bảng thiên tài, vẻ mặt thì là có chút âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cùng Lâm Thất Sát cùng Hàn Tuấn Kiệt đám người cũng không phải cùng một chỗ, nguyên vốn còn muốn cướp đoạt Địch Lâm đế vương lệnh, lại không nghĩ. Lại đụng phải Hoa Thanh Phi đám người. Mắt thấy không có thu hoạch, bọn hắn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng tới nơi xa. Địch Lâm vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn thật vất vả mới đến bốn cái đế vương lệnh, cũng là bị này đám hỗn trướng, đều đoạt mất. Toàn bộ nhiệm vụ chỗ, đều đang phát sinh lấy chuyện như vậy. Cướp đoạt, uy hiếp, khai chiến, thắng, hoặc là thua, đừng nói là Địch Lâm đám người, liền xem như những công tử kia. Thần tử nhóm, khi lấy được đế vương lệnh đằng sau, đều sẽ bị những người khác vây công. Này chút thiên kiêu, tư chất không sai biệt lắm, bối cảnh cũng kém không nhiều, thực lực càng là không sai biệt lắm. Nhiều người vây công một người dưới tình huống, liền là công tử, thần tử nhóm, cũng đều không chịu đựng nổi. Mà Tô Hàn bên này, tại ngày thứ hai thời điểm, lại là đạt được một cái đế vương lệnh. Phía trước lấy được cái kia một cái. Xuất hiện đế vương lệnh hư ảnh, cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không phải không có người tới cướp đoạt, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, những người kia căn bản là đuổi không kịp. Cứ thế mà lao nhanh một canh giờ, nhưng cái kia đế vương lệnh hư ảnh biến mất đằng sau, phiền phức mới vừa thối lui. Mà giờ khắc này, đạt được cái thứ hai đế vương lệnh, đầu của nó đỉnh hư ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Thật sự là phiền phức a, thở dài một cái, Tô Hàn nhìn phía trước xuất hiện mấy đạo thân ảnh, hơi không kiên nhẫn. Những người này, Tô Hàn cũng là không quen biết, hiển nhiên cũng không nổi danh. Trên người bọn họ tán phát khí tức, đồng dạng là thất phẩm hư thiên cảnh. Giao ra đế, cút, có người muốn mở miệng, Tô Hàn lại là trực tiếp hét to cắt ngang. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, thần đao cực dạ nổi lên, không có chút nào do dự, một đao bổ xuống. Xoạt, ngàn trượng đao mang tại lúc này nở rộ đến, quét ngang chân trời, chấn áp hư không. Đao mang phía trên chỗ truyền ra khí tức khủng bố, nhưng những cái kia nguyên bản lộ ra lạnh người cười, vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng. Oanh, nổ vang kinh thiên, đao mang chạm tại mặt đất bên trên, một trận bừa bãi tàn phá. Có mấy người thoát đi mở đi ra, nhưng có một người không kịp phản ứng, bị trực tiếp chém vỡ thể xác, chỉ còn lại có nguyên thần. Ta không giết các ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, một bước bước ra, tại những người này ánh mắt kinh hãi bên trong, cùng bọn hắn gặp thoáng qua, biến mất tại nơi xa. Sao, làm sao có thể, hắn chỉ là tam phẩm hư thiên cảnh a, làm sao lại mạnh như thế? Trách không được Tiên Vương Tông hội dùng hắn làm dẫn đầu, tư chất vốn là nghịch thiên, thực lực càng là như vậy khủng bố, liền vượt tứ phẩm, nghiền ép chúng ta, chiến lực của hắn, chẳng lẽ đều có thể cùng thần hải cảnh so sánh với hay sao? May nhờ này thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, không thể hạ sát thủ, bằng không mà nói, thời khắc này chúng ta, chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Ngạc nhiên tự nói âm thanh, từ những thứ này người trong miệng truyền ra. Trơ mắt nhìn xem Tô Hàn rời đi, nhìn xem cái kia đế vương lệnh rời đi, bọn hắn lại là thăng không nổi mảy may truy kích suy nghĩ. Mà tại lúc này bên ngoài, một mảnh trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia mấy chục tòa màn ảnh bên trong, đang có rất nhiều chiến đấu đang kéo dài lấy. Có công tử cùng công tử ở giữa chiến đấu, cũng có thần tử cùng thần tử ở giữa chiến đấu, càng có tiên tử cùng ma tử. Nhưng mà phần lớn người tầm mắt lại là đều ngưng tụ ở cùng một chỗ trên màn ảnh. Cái kia màn ảnh ở trong hình ảnh, đúng là Tô Hàn, theo đạt được cái thứ nhất đế vương lệnh bắt đầu, nghiền ép cổ lôi, cho đến đạt được này cái thứ hai đế vương lệnh, dưới một đao, quét ngang mấy tên thất phẩm hư thiên cảnh. Cái này khiến hết thảy quan sát tông môn thế lực, đều là không ngừng nhấc lên từng đợt xôn xao. Dùng tam phẩm, chiến thất phẩm, như thế vô song. Lâm Thất Sát này loại công tử cấp nhân vật, lúc ấy cũng có thể làm được. Nhưng như Tô Hàn như vậy, đối thất phẩm hư thiên cảnh trực tiếp nghiền ép, càng là chém ra một người trong đó thể xác, khiến cho chỉ còn nguyên thần, bọn hắn tuyệt đối làm không được. Tô Bát Lưu, khủng bố như vậy sao? Tiên Vương Tông nơi đó, đã triệt để ngốc trệ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.